đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, nghe hơi gió lên vào hồn người, chiều xuân mời em trôi. Thông reo bên suối vắng lời dịu dặt như tiếng tơ, xuân đi trong mắt biết lòng giặt rào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nghiên đẹp như chuyện ngày xưa. Lần theo đường hoa, hoa bay đến bên người ngại ngần, rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa, lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương, lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quê. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.